Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1070, ca ca tình cảnh. Ngay tại Vinh Quang cùng hắn hai vị bằng hữu cùng một chỗ đặc huấn thời điểm. World Cup cũng tại Nam Phi Đại Lục tiến hành hừng hực khí thế. Nhưng là làm Vinh Quang cả đời đối thủ. Ca ca tại năm nay World Cup biểu hiện nhưng lại không như ý muốn. Vinh Quang mặc dù không có tham gia World Cup, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn là làm nay giới bóng đá ưu tú nhất cầu thủ một trong. Thế nhưng là làm đã từng thế giới bóng đá ưu tú nhất cầu thủ. Kaka tại năm nay World Cup bên trên biểu hiện lại một điểm đã từng thế giới tốt nhất phong thái đều. Không có, làm Brazil đội tuyển quốc gia đội trưởng cùng hạch tâm. Biểu hiện của hắn lúc tốt lúc xấu, cũng không ổn định. Nhất là tại giao đấu Hà Lan trong trận đấu. Tại hơn nửa hiệp Brazil biểu hiện xuất sắc, nhưng là tại hạ nửa trang. Schneider dẫn trước Hà Lan biểu hiện xuất sắc, Kaka làm giữa trận hạch tâm, lại cơ hồ biến mất. Tại cùng Schneider đọ sức bên trong, hắn cũng hoàn toàn ở vào hạ phong. Cuối cùng Brazil đội tại hơn nửa hiệp chiếm hết ưu thế tình huống dưới bị Hà Lan đội nghịch chuyển. Phản siêu, đào thải ra khỏi cục. Trận đấu này về sau, Dunga tự nhận lỗi từ trước, mà Kaka cũng bị Brazil trong nước truyền thông điên cuồng công kích. Mắng cầu huyết lâm đầu, mọi người đối với hắn phê bình đều là nguồn gốc từ trước đó đối kỳ vọng của hắn. Có thể nói bọn hắn đối Kaka kỳ vọng cao bao nhiêu? Hiện tại phẫn nộ liền lớn bấy nhiêu? Làm năm 1982 ra đời Kaka. Năm 2010 Brazil World Cup hắn 28 tuổi. Đúng lúc là một cái cầu thủ chuyên nghiệp đỉnh phong nhất tuổi tác. Cũng hẳn là Kaka ra thành tích thời điểm. Nếu như đợi thêm 4 năm, Brazil bản thổ World Cup bên trên, Kaka đến lúc đó đều 32 tuổi. Hắn vô luận là thân thể vẫn là trạng thái, đều tại đi xuống dốc. Cho nên có thể nói, nếu như Kaka muốn dẫn dắt Brazil phong vương, năm 2014 Brazil bản thổ World Cup kỳ thật không là cơ hội rất tốt. Ngược lại là năm 2010 Nam Phi World Cup mới là tốt nhất. Kết quả đây, chính Kaka biểu hiện đê mê. Brazil đội cũng không có tại dưới sự hướng dẫn của hắn đi càng xa. Cùng lần trước Brazil World Cup, bọn hắn tại 8 tiến 4 thời điểm liền bị đào thải bị loại. Sau đó Brazil truyền thông đang phê bình Kaka đồng thời cũng tại phân tích Kaka không tốt biểu hiện là thế nào tạo thành. Rất nhanh, liền có tin tức truyền tới toàn bộ Nam Phi World Cup trong lúc đó. Kaka kỳ thật đều là tại mang thương tác chiến. Hắn háng thương thế ảnh hưởng nghiêm trọng hắn gia tốc. Không có tốc độ Kaka uy hiếp tự nhiên cũng đã nhỏ đi nhiều. Thiên văn chương này lúc đi ra, có lẽ là muốn vì Kaka nói rõ hắn biểu hiện không tốt nguyên nhân không phải Kaka thái độ không đứng đắn, cũng không phải Kaka thực lực không đủ, mà là bởi vì thụ thương. Cường đại tới đâu cầu thủ thụ thương vậy cũng không thể trông cậy vào hắn biểu hiện được tốt bao nhiêu a, cho nên Kaka ở thế giới chén trong lúc đó biểu hiện không tốt là có nguyên nhân. Không thể một vị phàn nàn Kaka. Thậm chí vì đột xuất Kaka là như thế nào tại tổn thương bệnh tình huống dưới kiên trì tranh tài. Bản này đưa tin còn chuyên môn trọng điểm miêu tả một chi tiết. Đó chính là tại Brazil bị Hà Lan đào thải ra khỏi cục trận đấu này bên trong. Kaka thậm chí còn đánh phong bế. Hắn vì Brazil thắng lợi, thật là đã liều hết tất cả. Cho nên không thể đem Brazil bị loại trách nhiệm tất cả đều giao cho Kaka một người đến cõng thua. Nhưng khi thiên văn chương này sau khi đi ra, lại vì Kaka hấp dẫn đến một bên khác cừu hận đến từ Real Madrid câu lạc bộ cừu hận. Rất nhanh liền có tin tức từ Tây Ban Nha truyền ra. Nói Real Madrid bản mùa giải mới nhâm giáo chủ luyện Mourinho đối Kaka biểu hiện phi thường bất mãn. Cái này biểu hiện cũng không phải chỉ Kaka tại trên sân bóng biểu hiện, mà là đối Kaka mang thương đánh World Cup biểu hiện. Mourinho cho rằng Kaka loại này mang thương đánh World Cup cách làm là đối câu lạc bộ cực lớn không tôn trọng, bởi vì cho ngươi mở tiền lương không phải đội tuyển quốc gia, mà là câu lạc bộ. Nếu như ngươi có tổn thương, ngươi hẳn là dưỡng thương, mà không nên mang thương tham gia World Cup. Mang thương tham gia World Cup chẳng lẽ liền có thể để Brazil đội cầm tới quán quân sao? Đừng nói giỡn, chính ngươi đều không tại trạng thái tốt nhất, còn thế nào dẫn đầu đội bóng đoạt giải quán quân? Mourinho cho rằng Kaká thái độ không đứng đắn, nhất là Kaká lại còn tại Brazil đối Hà Lan trong trận đấu đánh phong bế ra sân. Cái này hoàn toàn là không đem thân thể của mình coi là gì a? Đánh phong bế đá tranh tài là hậu quả gì? Bất kỳ cái gì một cái cầu thủ chuyên nghiệp cùng huấn luyện viên đều nên biết. Có lẽ theo người khác, World Cup rất trọng yếu. Nhưng là theo Mourinho, World Cup căn bản không thể cùng câu lạc bộ tranh tài đánh đồng. Hắn tại Nam Phi World Cup trước đó liền phát biểu qua ngôn luận. Cho rằng hiện tại giới bóng đá, World Cup lực ảnh hưởng cùng hàm kim lượng đều đang giảm xuống. Đương kim giới bóng đá tiêu chuẩn cao nhất bóng đá thi đấu sự tình đã không phải là World Cup, mà là UEFA Champions League. Mourinho là vừa vặn cầm Champions League quán quân người. Hắn nói như vậy, kỳ thật cũng là tại nâng lên chính mình. Bất quá kỳ thật hắn nói cũng rất bình thường có đạo lý. Nếu thật là muốn nói bóng đá tranh tài hàm kim lượng, kỹ chiến thuật tiêu chuẩn, vậy hiển nhiên là UEFA Champions League càng cao hơn một bậc. Theo Champions League cùng TV tiếp sóng phát triển, 4 năm mới một lần World Cup sớm cũng không phải là năm đó thế giới bóng đá đỉnh cấp thịnh sự. Thịnh sự coi như, nhưng đỉnh cấp đã hoa rơi nhà khác. Bây giờ World Cup, kỳ thật chính trị lực ảnh hưởng càng lớn hơn bóng đá lực ảnh hưởng. Làm bóng đá bản thân tới nói, World Cup đã tụt hậu. Mourinho làm Real Madrid huấn luyện viên trưởng, tự nhiên hy vọng mình cầu thủ tất cả đều tại câu lạc bộ thời điểm trạng thái tốt nhất. Hắn chán ghét loại kia trong câu lạc bộ biểu hiện ngơ ngơ ngác ngác. Kết quả vừa đến đội tuyển quốc gia tranh tài liền sinh long hoạt hổ cầu thủ. Hắn trực tiếp cho rằng dạng này người là không có đạo đức nghề nghiệp. Đạo đức nghề nghiệp đầu tiên là xây dựng ở trên chức nghiệp. Hiện tại cầu thủ chuyên nghiệp đều là câu lạc bộ đưa tiền. Cho nên bọn hắn tại câu lạc bộ mới là cầu thủ chuyên nghiệp. Đạo đức nghề nghiệp tự nhiên hẳn là dùng tại câu lạc bộ tranh tài bên trên. Mà Kaká cách làm lại là cầm câu lạc bộ cho cách xù tiền lương. Sau đó tại câu lạc bộ dưỡng thương. Đi đội tuyển quốc gia toàn lực biểu hiện. Thậm chí không tiếc tổn thương thân thể của mình. Theo Mourinho, Kaká làm như vậy thậm chí có thể trực tiếp định vị vì nhân phẩm không tốt. Mùa giải trước Kaká tại Real Madrid có 1/3 tranh tài đều bởi vì tổn thương vắng mặt. Tại thi đấu vòng tròn phần sau chính, hắn cơ hồ liền không chút đánh qua tranh tài. Cũng bởi vì hắn háng bệnh xa nang tổn thương. Nhưng mà ai biết hắn tại câu lạc bộ như thế yêu quý thân thể của mình. Đến đội tuyển quốc gia lại tha rằng đánh phong bế, đều muốn ra sân thi đấu. Chuyện này nói ra lại là làm cho lòng người bên trong không thoải mái. Mà lại Kaká ở thế giới chén trong lúc đó mang thương tranh tài. Còn đánh phong bế cái gì? Cái này tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến hắn tại mới mùa giải biểu hiện. Real Madrid mới mùa giải lại đổi huấn luyện viên trưởng. Đội bóng cần một lần nữa rèn luyện. Cần một lần nữa huấn luyện chiến thuật. Kaká cũng phải lần nữa thích ứng. Nhưng bởi vì tổn thương bệnh, hắn không thể rất tốt dung nhập đội bóng. Cái này cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn tại Real Madrid vị trí. Trước mùa giải, nếu như không phải thụ thương, Kaká tại Real Madrid trên cơ bản là bền lòng vững dạ chủ lực. Nhưng là Mourinho sau khi đến, nhưng liền không nói được rồi. Mourinho là một cái bàn tay sắt huấn luyện viên. Hắn không mê tín ngôi sao bóng đá danh khí. Hắn xem trọng là huấn luyện thái độ cùng tranh tài thái độ. Lấy Kaká biểu hiện như vậy, muốn thu hoạch được Mourinho yêu ái là thật rất khó. Mùa giải còn chưa bắt đầu, nhưng là rất nhiều người cũng đã có thể đoán được Kaká tại mới mùa giải tình cảnh. Vinh Quang cũng không quan tâm Kaká tại Real Madrid sẽ như thế nào. Hắn hiện tại căn bản không có thời gian cùng tinh lực đi quan tâm người khác. Hắn đem chính mình toàn bộ tâm tư đều tiêu vào huấn luyện bên trong. Hắn từ khi tiến vào Godo trại huấn luyện về sau, liền không còn có bước ra qua nơi này đại môn. có phần có một loại bế quan tu luyện, không hỏi thế sự cảm giác, hắn huấn luyện khắc khổ đến mức nào đâu. Đường huấn luyện của bọn hắn doanh muốn lúc kết thúc, Vinh Quang đã là một cái râu quai nón nam nhân. Nhìn muốn so hắn tuổi thật già đến nhiều, mà lại không chỉ có là một mình hắn dạng này. Cơ Luân Lôi Sơ Ve cùng Cao Lâm hai người cũng có ít nhiều lôi thôi lếch thếch. Bất quá tinh thần của bọn hắn vẫn rất tốt, đôi mắt bên trong đều chiếu rọi lấy quang mang, rất bình thường có thần thái. Trên mặt mỗi người đều có phát ra từ nội tâm tiếu dung. Đây là bởi vì bọn hắn đều cảm nhận được trong đoạn thời gian này huấn luyện thành quả. Bọn hắn thực lực xác thực được tăng lên. Cơ Luân Lôi Sơ Ve hiện tại tin tưởng hắn không e ngại đi nhận chức gì đội bóng cạnh tranh. Manchester City nếu như muốn đem hắn thuê ra ngoài, hắn nhất định có thể tại thuê đội bóng bên trong biểu hiện xuất sắc. Mà Cao Lâm cũng đối với đi địa phương mới tiếp nhận khiêu chiến có càng nhiều lòng tin. Hắn hiện tại có thể yên lòng rời đi Werder Bremen. Về phần Vinh Quang, hắn hiện tại còn nhìn không ra chính mình cố gắng có thể hay không mang đến kết quả hắn muốn. Bởi vì hắn kỳ thật đã rất mạnh. Hắn hiện tại huấn luyện có khả năng cho mình tăng lên khẳng định không có Cơ Luân Lôi Sơ Ve cùng Cao Lâm cảm thụ rõ ràng như vậy. Cho nên phải biết hắn lần này đặc huấn phải chăng có kết quả. Vậy thì phải đợi đến hạ mùa giải Champions League kết thúc. Nếu như đến lúc đó Manchester City thu được Champions League quán quân, vậy đã nói rõ Vinh Quang lần bế quan này tu luyện là thành công. Đường đào thải Brazil Hà Lan tại chuẩn bị chiến đấu bán kết. Đường Kaká theo Brazil đội trở về Brazil thời điểm, Vinh Quang cũng kết thúc hắn đặc huấn, rời đi Godo trại huấn luyện. Hắn hiện tại muốn trở về Manchester đi. Manchester City mới mùa giải tập huấn muốn bắt đầu. Hắn cùng Cơ Luân Lôi Sơ Ve cùng một chỗ quay trở về Manchester City. Mà Cao Lâm thì về Bremen. Mặc dù hắn là muốn rời đi Werder Bremen. Bất quá bây giờ hắn vẫn là thuộc về Werder Bremen cầu thủ. Có thể hay không rời đi thành. Vậy phải xem người đại diện cùng còn lại câu lạc bộ phải chăng ra sức. Lấy hắn hiện tại danh khí cùng năng lực, khẳng định không có khả năng đi một cái so Werder Bremen càng kém đội bóng. Hắn chỉ có thể đi lên. World Cup đã chuẩn bị kết thúc. Chuyển nhượng thị trường bên trên tin tức cũng càng ngày càng nhiều. Có quan hệ Cao Lâm chuyển nhượng tin tức cũng thường có nghe thấy. Hắn hiện tại đã không còn là lúc trước từ Trung Quốc đến Werder Bremen. Còn phải dựa vào Vinh Quang đề cử vô danh tiểu tốt. Vinh Quang không cần giúp hắn bốn phía chào hàng, tự sẽ có những cái kia đội bóng tới tìm hắn. Mà Vinh Quang bản nhân đâu? Chuyển nhượng nghe đồn cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Tại Manchester City hai cái mùa giải, hiện tại ai cũng nhìn ra Vinh Quang tại Manchester City địa vị. Dạng này một cái cầu thủ, muốn để hắn rời đi Manchester City quá khó khăn. Cho nên rất nhiều câu lạc bộ hoàn toàn liền không nghĩ tới muốn từ Manchester City đào đi Vinh Quang. Kia căn bản chính là phí sức không có kết quả tốt sự tình nha. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.